Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rừng phong, vừa trở lại phòng, nó đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong cơ thể mình. Cảm giác này, nó không thích, vì sao phải tới đó? Nó dùng tay xoa huyệt thái dương đang nhức nhối của mình hỏi lại. Người định dùng cách gì để vào khu rừng? Khi cô có sức mạnh, giọng nói châm biếm của AZ khiến nó khó chịu. Vậy, rốt cuộc bà muốn sao? Thực sự ở giờ khắc này bà dì này đã khiến nó bực mình cô ít. Luyện tập, chỉ có luyện tập mới có thể giúp ngươi mạnh hơn. Lấy được câu trả lời nó cũng cô muốn tiếp tục nói nhiều liền theo đường cửa sổ đi tới rừng phong. Muốn sử dụng được sức mạnh việc đầu tiên ngươi cần làm là tập trung. Cô cần biết chuyện gì xảy ra ở bất kỳ trường hợp nào dù nóng lòng cũng phải bình tĩnh. Giọng nói của AZ từ tốn vang lên lại bị nó cắt ngang. Một người 12 tuổi đã theo ông bước vào thế giới mafia thì đạo lý đơn giản này tôi sẽ cô biết sao? Đừng dài dòng vào bài học đi. Nói xong liền nghiêm túc đứng đó hai mắt nhắm lại cảm nhận luồng sức mạnh đang dần tích tụ ở đan điền lại từ từ di chuyển đến cánh tay. Từ lòng bàn tay một quả cầu màu xanh dương tích tụ dần lớn mạnh phát ra ánh hào quang tỏa bốn phương tám hướng. Huyễn khí băng phong, âm thanh của AZ cũng trở nên nghiêm túc. Huyễn khí băng phong, miệng niệm theo khẩu quyết tay đồng thời vung lên theo hướng chỉ đạo lập tức quả cầu băng theo lòng tay lập tức đánh mạnh về cây cổ thụ trước mặt. Gốc cây bị bao phủ lớp băng, như có sức sống lớp băng lập tức theo thân cây lan ra như một loại động vật có xích tua vây lấy con mồi chưa tới 3 giây cây cổ thụ vốn xanh tươi ngay. Lập tức đóng thành một cây băng dày. Đến người định lực cao như nó cũng cô khỏi ngạc nhiên. Sức mạnh cấp 5, cô ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã đạt được kết quả này rất tốt. AZ cô khỏi hài lòng dù biết sức mạnh của nó rất mạnh cô nghĩ nhanh như vậy đã phát huy được một nửa cũng khiến bà yên tâm. Nếu đã khống chế được sức mạnh vậy hãy học khẩu huyết đi. Bà dạy tôi, nó hỏi trong lòng cô tin tưởng lắm về chuyện này. Cô... Ngươi mang thuộc tính băng nhưng ta lại mang thuộc tính thủy cô thể phát huy được hết sức mạnh của ngươi. Vậy phải làm sao? Câu trả lời của bà khiến nó không hài lòng. Thời gian của nó cô còn nhiều nhưng điều nó cần học lại cô ít. Mỗi một vampire đều có một quyển sách của riêng mình khi vừa mới sinh ra. Cho nên chỉ có ngươi mới lấy được nó. AZ không nhanh không chậm đáp lại lời nó. Bằng cách nào? Cái này thì ta không giúp được. Một người đã đạt cấp mạnh cấp 4 đều có một khoảng cách cô gian chỉ mình chủ nhân của nó kiến tạo nên thì chỉ có một mình chủ nhân của nó mới. Biết, cô phải là bà cô muốn giúp mà là lực bất tòng tâm. Lần trước nó sử dụng được sức mạnh là nhờ có bà thúc đẩy. Nhưng cô phải lần nào cũng được như vậy. Vốn lần này bà chỉ muốn hướng dẫn nó tập cách sử dụng sức mạnh cô nghĩ năng lực và định lực của nó đã rất lớn thứ hiện tại nó cần học có. Lẽ là niệm chú mà thôi. Vậy kết thúc buổi học ở đây chứ? Nếu bà đã cô giúp được nó thì nó đành dùng cách khác thời gian của nó cô còn nhiều. Nhớ, phải học được niệm chú mới có thể sử dụng sức mạnh nếu cô sẽ bị sức mạnh của mình cắn trả. Đã biết, chuẩn bị về phòng thì nó thấy Yoki đang đi đến. Việc nó là vam cô sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện. Có lẽ cô cần phải che giấu. Ross em làm gì ở đây? Yoki ngạc nhiên khi thấy nó đang đứng một mình trong rừng lại nhìn sang cái cây bị đóng băng bên cạnh cô khỏi giật mình. Cô lẻ em bị tấn công vậy có sao không? Nói xong liền chạy nhanh về phía nó quay trái quay phải kiểm tra. Em, nói gì đi? Đau ở đâu? Cô sao chứ? Có bị thương ở đâu cô? Cô thèm nghe nó nói liền cắt ngang hỏi tiếp. Em... Hay là đợi anh một chút để anh đi lấy băng gạc. Nói xong liền quay đầu muốn chạy đi liền bị nó giữ lại. Cô sao? Cũng cô chảy máu. Nhưng là ai? Khi nghe đến cái tên này khiến nó cảm thấy rất quen thuộc như đã từng nghe ở đâu đó. Một đạo hình ảnh nhanh chóng lướt qua khiến nó cô kịp giữ lại. Nó cảm thấy có chút đau đầu. Thì, cách chương.